Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 1. Ở tu chân giới, Liên Hoa tôn chủ đồng nghĩa với thần, chưa bàn tới đệ tử chân truyền của y được tôn sùng là Tam Thánh. Cũng không cần đề cập tới đồ tôn của đồ tôn y đều là thủ lĩnh sáu đại môn phái của tu chân giới. Chỉ đơn giản là một nô bộc nho nhỏ vẫy nước quét nhà nơi tiền viện, cũng khai tông lập phái, trở thành người đứng đầu một phương đội. Phàm là người có liên quan đến Liên Hoa tôn chủ, cho dù là hoa nhỏ cỏ non, ai cũng được hưởng phúc phận, có khả năng nhập đạo. Như vậy đủ thấy vị tôn chủ này là một tồn tại chí cao vô thượng cỡ nào. Cơ mà hiện giờ, vị Liên Hoa tôn chủ chỉ khẽ động ngón tay, đã có thể khiến tam giới chao đảo ấy đang hết sức phiền não. Y bế quan trăm năm, đến khi nhát thấy được thiên đạo, tưởng chừng chuyện phi thăng đã nắm trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ đập ngay vào mắt lại là cảnh tượng này. Từ trong mây mù bầu trời ngập tràn tia sáng, hàng trời sụp đổ biến thành sao rơi tan tác tứ phương. Ánh sáng nhạt nhòa lấp lánh tựa như đom đóm trong rừng, yếu ớt làm lòng người sợ hãi. Thật ra nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy hình dáng của thang trời, nhưng tiếc rằng căn cơ đã mất, không cách nào tiến lên được nữa dù chỉ là một bước. Gần trăm nghìn năm nay, tu chân giới không có lấy một người phi thăng thành công. Thẩm Thanh Huyền vốn cho rằng do người học đạo tâm chưa đủ thành kính nên khó vượt qua cửa ải hiểm trở này. Không ngờ rằng do lối lên trời sụp đổ, chặt gãy con đường phi thăng, chỉ có thể đến được đây thôi sao? Kể từ sau sư phụ của y, bọn họ chỉ có thể dừng ở bước này ư? Thang trời sập thì không riêng mình y, mà tất cả những người sau cũng chỉ có thể đi được tới đây thôi. Tu luyện vất vả, dạy công học đạo, rốt cuộc lại rơi vào cảnh không có lối thông thiên, làm sao cam tâm cho được? Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, hai tay bắt kết, đột nhiên một luồng hào quang chói mắt xuất hiện. Cho dù ở trong thế giới tĩnh lặng trống trải, không một gợn sóng, khí thế của nó vẫn dâng lên hào hùng, cuồn cuộn ngập trời như biển cả. Hào quang tiếp tục mở rộng, một luồng năng lượng mạnh mẽ ùn ùn kéo tới, tựa như mặt trời ban trưa xuất hiện giữa đêm đen, trong chớp mắt chiếu sáng vạn vật. 600 năm trước, Thẩm Thanh Huyền đã từng dùng thuật này một lần. Khi ấy, hai đệ tử của y tranh chấp với nhau, gây ra một trận ác chiến khiến sinh linh đồ thán, biến bao tòa thành trì thành tro tàn. Thẩm Thanh Huyền thi triển thuật pháp, cứu mấy mươi vạn tính mạng người dân, mang tất cả trở về trạng thái ban đầu. Một thuật pháp cứu chữa mạnh mẽ như vậy mà dùng với thang trời, lại không có một chút tác dụng. Sửa thang trời, thật sự chỉ là mơ mộng hảo huyền ư? Thẩm Thanh Huyền còn đang suy nghĩ, thì một luồng sáng đỏ rực đột ngột phóng quất lên. Ngay sau đó, một vệt màu ngọc bích nổi bồng bềnh trên dư ảnh của thang trời vừa sụp đổ. Đây là... Thẩm Thanh Huyền chăm chú nhìn vật nổi bật giữa vùng ánh sáng đỏ. Một miếng ngọc giản. Thẩm Thanh Huyền bước lại gần, đưa tay khẽ chạm vào nó. Một luồng linh lực xa lạ cực kỳ mạnh mẽ truyền vào lòng bàn tay y. Ánh sáng tản dần đi, miếng ngọc giản mở ra, một hàng chữ rắn rỏi cứng cáp xuất hiện trước mặt. Thiên đạo khốn đốn, không thể phi thăng, nếu muốn sửa chữa phải làm theo ngọc giản. Sửa chữa? Thẩm Thanh Huyền lẩm bẩm. Có thể sửa chữa sao? Như thể đáp lại lời y, trên ngọc giản hiện lên một dòng chữ nhỏ. Thứ nhất, gặp mặt Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm ư? Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, trong đầu xuất hiện hình ảnh một người đàn ông kiêu hãnh, ngạo mạn, khoác trường bào màu đỏ sẫm. Cố Cửu Uyên của tâm vật ư? Gió bất hắc hiu, sương tuyết đầy trời, Núi Vạn Tú cao chót vót trải dài trăm dặm, đâm thủng tầng mây như có thể chạm tới trời. Tại nơi mây bay phủ kín, một tòa đại điện sừng sững đứng đó, tường cao ngói xanh, thanh tịnh, vắng lặng như đảo tiên trên biển. Tòa đại điện mấy trăm năm qua không có người lui tới, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài, vô số đệ tử đứng khom lưng. Trong điện đốt trầm hương, pha linh trà. Giữa mùi hương dễ chịu phản phất, vài vị tu sĩ vẫn y phục sang trọng chia nhau ngồi hai bên. Bỗng nam tử áo xanh ngồi bên tay trái đập bàn đứng phắt dậy. Luận đạo với ma tu hả? Lão tứ, người điên rồi. Chàng trai thanh tú đứng sau hắn nói. Thu hành đừng vội, nghe tử lương nói hết đã. Mặc dù Tăng Tử Lương là sư đệ của hai người này, nhưng xem tướng mạo, tuổi tác rõ ràng là lớn hơn nhiều. Thần thái lại càng điềm tĩnh, cẩn trọng, hắn nói. Duy Tâm Cung gửi thiếp mời, các người tự đọc đi. Nam tử áo xanh cả giận. Tên tà ma cung tới thì đem đốt luôn đi. Tăng Tử Lương nhìn về phía hắn, hàm ý sâu xa, nói. Là màu đỏ đó. Nam tử áo xanh khựng lại. Chàng trai thanh tú tóc đen nhận lấy tấm thiếp. Sau khi hắn đọc xong, con người còn lại, nói. Ma tôn cổ quen tự tay viết thư này hả? Tăng Tử Lương thở dài một cách nặng nề. Lúc này, ngay cả nam tử áo xanh nổi giận ban nãy cũng tỉnh táo lại. Bầu không khí trong điện trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sáu người xuất sư, ba người trở thành tam thánh. Tuy ai cũng tự khai tông lập phái riêng, nhưng đều tu thiên đạo, lại cùng là môn sinh của Liên Hoa tôn chủ, nên quan hệ cực kỳ mật thiết. Nếu có chuyện lớn, bọn họ sẽ tập hợp tại núi Vạn Tú, cùng nhau bàn bạc quyết sách. Tăng Tử Lương lên tiếng đầu tiên. Sự tôn vẫn vô khắp nơi, trăm năm không gặp mặt, chúng ta không thể xin chỉ thị được. Tờ thiếp rõ này của ma tôn của huyện, không muốn nhận cũng phải nhận. Tấm thiếp trước mặt như củ khoai lang nóng phỏng tay, rơi trên chiếc bàn bằng ngọc. Dường như nó đã biến thành ngọn lửa cháy rừng trước. Thiên đạo có Liên Hoa tôn chủ, tâm vật có Cửu Uyên đế tôn. Đừng nói sáu người bọn họ, mà giờ có tam thánh ở đây nhìn thấy tấm thiếp này, cũng sẽ mặt ủ mày chau. Đi ư, đường đường là chính tông bên thiên đạo, làm sao có thể luận đạo với hạng ma tu trái phép trời? Đạo lộn luân thường đạo lý được chứ. Còn không đi thì sao? Chỉ sợ tên ma tôn Cửu Uyên kia sẽ lấy cớ này để dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Nam tử mặc áo xanh tên là Diệp Trạm nói. Các người nhát gan sợ chết, muốn đi thì đi đi, Diệp Trạm ta nhất quyết không đến. Tăng Tử Lương nói. Trụ huynh chứ hành động theo cảm tính, tên ma tôn này tính tình quái gở. Lần này hắn đích thân viết thư mời, chúng ta không đi. Diệp Trạm cướp lời. Muốn chém muốn giết thì mặc hắn, vậy mẫu ta nhất quyết không lùi bước. Muốn ta hộ theo tên ma đầu đó hả? Còn lâu. Nhưng chàng trai thanh tú tên Trình Tịnh trầm ngâm một chút rồi nói. Tại sao cố Cửu Uyên lại gửi thiếp cho chúng ta nhỉ? Đi thôi. Một giọng nói oải oải vang lên. Nam tử có hai mắt khác màu, ngồi trong góc nói. Mấy năm trở lại đây, thực lực của tâm vật rất mạnh. Chúng ta đi một chuyến coi như để biết người biết ta. Diệp Trạm giễu cợt nói. Đi một chuyến thăm dò sao? E là ngươi muốn nương tựa vào ma đầu đó thì có. Nam tử hai mắt khác màu cười nhạt, không buồn ừ hử đối với lời buộc tội này. Tăng Tử Lương nói. Cứ theo quy tắc cũ, đa số thắng thiểu số. Nói xong, Tăng Tử Lương nói trước. Ta đi. Nam tử mắt khát màu giơ cánh tay trắng nõn lên nói. Ta cũng đi. Nữ tử xinh đẹp ở hàng bên phải cũng dịu dàng đồng tình. Diệp Trạm nhìn Trình Tịnh bên cạnh. Trình Tịnh khẽ cực mi. Lúc lâu sau mới nói. Ta đi. Như vậy là có bốn người đồng ý đi dự yến tiệc. Diệp Trạm không nói hai lời, phất tay áo rời đi. Ngay khoảnh khắc hắn vừa bước chân ra cửa, một luồng ánh sáng vọt thẳng lên trời. Trong nháy mắt, núi Vạn Tú chìm trong cảnh tượng rồng ngâm phượng hót. Năm người còn lại trong điện đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. cảnh tượng bên ngoài đẹp đến rung động lòng người. Vốn dĩ đang là trời băng đất tuyết, mà trong chớp mắt vạn vật vào xuân, ánh sáng bao phủ xua tan giá rét, hơi ấm tràn ngập khắp nơi, cây cỏ đường đưa đón gió, muôn hoa đua nở như thể cả ngọn núi sống lại, mang dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình ra nghênh đón chủ nhân quay về. Diệp Trạm, Tăng Tứ Lương, Trình Tịnh, sáu vị đại năng đương thời nhất tề phủ phục, hành đại lễ của sư môn. Đệ tử đứng bên ngoài còn chưa kịp hoàng hồn sau cơn chấn động, bọn họ ngơ ngác nhìn về phía trước, mọi ánh mắt đều bị vẻ màu trắng kia thu hút. Giữa vùng hào quang cực thịnh, sắc trắng ấy trở thành tồn tại chói mắt nhất. Y mặc bộ y phục màu trắng giản dị, tóc vẫn đơn giản, không cần trang sức tô điểm mà khí thế thanh sạch kia vẫn áp đảo vạn vật. Trái tim đánh thịt một tiếng, đợi đến khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, cơ thể mất kiểm soát, tất cả hành động đều theo con tim mách bảo. Trong chớp mắt, mọi cảm xúc thành kính và ngưỡng mộ, xúc động không nói nên lời, tràn ngập trong lòng ngực. Người đứng đầu thiên đạo, Liên Hoa Tôn Chủ, vị thần tối cao vô thượng trong lòng tất cả những kẻ tu đạo. Đứng lên hết đi! Một làn gió ôn hòa thổi qua, cùng với giọng nói trong trẻo như vần trăng. Tất cả mọi người đang quỳ gối đều đứng dậy, đồng thời đón nhận một cảm giác thanh sạch trong cơ thể. Nơi ứ kết trước kia, lúc này được đã thông toàn bộ, tu vi cũng tăng tiến lên nhiều. Chúng đệ tử lộ vẻ mừng rỡ, không người cảm tạ. Diệp Trạm bước lên một bước, lúc này sắc mặt vì trưởng môn xưa nay nghiêm khắc, cứng nhắc trong lòng bọn đệ tử trông vô cùng kích động. Đôi môi mỏng của gã run run, giọng nói cực kỳ khẽ khàng, ôn hòa. Tôn chủ! Thẩm Thanh Huyền vung tay. Vào trong đây! Y đi đầu, sáu người còn lại theo sau. Ai cũng vâng lời, ngoan ngoãn hệt như đệ tử mới ghi danh gia nhập môn phái. Bọn tiểu bối bên ngoài không dám thở mạnh. Ngay đến nhìn mặt trưởng môn nhiều một chút, bọn họ còn không dám. Sao dám mạo phạm vị đại nhân này? Vào tới càng thính điện, Tăng Tử Lương chợt nhớ tới vụ ma tôn cho mời. Tìm hắn đập loạn, trên trán tuôn ra mồ hôi hộ. Không chỉ hắn, Trình Tịnh, nam tử có đôi con người khác màu, bộ dáng cà lơ phất phơ, và nữ tử trẻ tuổi kia nữa, lúc này đều hồi hộp nắm chặt bàn tay. Cả vạn năm nay, thiên đạo và tâm vực luôn không đổi trời chung, chinh chiến với nhau nhiều lần. Ngày năm trước, Liên Hoa Tôn Chủ tiêu diệt bộ tộc gián thi làm ác khắp nơi, khiến tâm vực tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Vì tâm cung phái ra vong độ tứ tướng, tù vì bốn người này có thể sống với tam thánh, kết quả lại bị Liên Hoa Tôn Chủ đánh bại một cách dễ dàng. Cho tới ngày nay, trận đánh đó vẫn là một truyền thuyết ở tu chân giới. Liên Hoa Tôn Chủ là đại diện cho thiên đạo, chắc chắn y cực kỳ chán ghét tâm vực, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng tấm thiếp mời tới luận đạo màu đỏ thẫm kia vẫn đang đặt trên mặt bàn. Tăng Tử Lương hối hận đến xanh cả ruột. Nếu biết hôm nay tôn chủ xuất quan, dù bị đánh chết, hắn cũng không nhận cái thiếp này. Thẩm Thanh Huyền ngồi trong điện, khoát tay nói. Sao lại tụ họp ở đây thế này? Có chuyện gì cần thương lượng hết? Mấy trăm năm nay y không xuất hiện, nhưng vẫn nắm rất rõ quy củ bây giờ. Mấy đồ tôn tự lập môn phái, nếu không có chuyện lớn sẽ không tề tụ tại đây. Tuy y không che giấu việc xuất quan, nhưng cũng không thông báo trước. Trong một khoảng thời gian ngắn mà sáu người đều ở chỗ này, thì dĩ nhiên giờ đã hẹn nhau từ trước. Sáu người không ai lên tiếng, ánh mắt Thẩm Thanh Huyền khẽ di chuyển, nhìn sang tấm thiếp mời màu đỏ sẫm đặt trên bàn. Trên tờ thiếp, một chữ tâm màu đen như rồng bay phượng múa rất bắt mắt. Tăng Tử Lương chỉ lo Diệp Trạm chơi xấu mình, bèn quỳ thập xuống, nói. Tôn chủ, đệ tử có tội. Hắn vừa quỳ, bốn người Trình Tịnh ban nãy giơ tay đồng ý để dự tiệc, cũng quỳ xuống theo. Thẩm Thanh Huyền cầm tấm thiếp lên, mở ra liếc qua. Luận đạo với Duy Tâm Cung ở Thanh Hải. Tần Tư Lương cuốn quyết tới mức mồ hôi ướt đẫm sau lưng, nhưng vẫn thành thật thừa nhận. Vâng ạ. Tiêu rồi, tôn chủ ghét cay ghét đắng ma tù. Người mà biết bọn họ muốn đi dự tiệc, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Hắn còn chưa kịp nhận tội, Thẩm Thanh Huyền đã hỏi. Cố Kiến Thầm có đánh không? Hết chương 1. Chương 2. Nghe câu đó của Thẩm Thanh Huyền, trong lòng 6 vị chưởng môn cấp bậc đồ tôn mang những suy nghĩ khác nhau. Tần Tư Lượng. Không đợi, tôn chủ biết mình tính luận đạo với ma đế kia, nhất định sẽ tức giận gấp bội. Nhóm 4 người ban nãy giơ tay, nhất trí. Lúc này, chỉ có mỗi Diệp Trạm vẫn luôn phản đối việc dự tiệc, muốn đắc ý bao nhiêu thì đắc ý bấy nhiêu. Đám phế vật các người, chờ bị trừng phạt đi. Tôn chủ hỏi, dù bọn họ sợ run cầm cập, cũng phải lên tiếng. Tần Tư Lương đành lấy hết can đảm, nói. Đây là thiếp mời của mà tôi kia gửi. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi. Ở đâu? Tần Tử Lương kinh hồn bạc vía đáp. Ở Vọng Tẩn Tinh Hải. Đây chính là biên giới ngăn giữa chính đạo và ma tu. Bước qua Tinh Hải là thiên đạo, vượt qua Vọng Tẩn là tâm vực. Thẩm Thanh Huyền quét mắt nhìn bọn họ. Các ngươi nhận tín thiếp này là dự định sẽ đi dự tiệc sao? Cuối cùng, tôn chủ cũng hỏi rồi. Câu nói giống như lưỡi dao treo lơ lửng trên đỉnh đầu rơi xuống, chém một nhát vào cổ. Đầu đớn tới mức máu chảy đầm đìa. Nhưng cơ sự đã tới nước này, Tần Tử Lương chỉ có thể thành thật khai báo chi tiết. Xong, hắn còn chưa kịp mở miệng, Diệp Trạm đã ra nói trước. Bọn hắn đều định đi. Cuối cùng cũng tố cáo được rồi. Giờ đây, vị trưởng môn đại nhân gần nghìn tuổi, xưa nay nói năng cẩn trọng, nghiêm nghị cương trực trong mắt đám đồ tôn. Đồ tôn của đồ tôn biến thành đứa trẻ ranh 7 tuổi. Mặc dù trong mắt Thẩm Thanh Huyền, mấy đại năng đương thời này với đám trẻ con chẳng khác nhau là bao. Diệp Trạm hớn hở còn muốn tiếp tục mách lẻo. Tiếc là Thẩm Thanh Huyền đã lên tiếng. Đều đi hết hả? Đệ tử! Diệp Trạm đang muốn thể hiện lòng giả sắt son. Bản thân dù bị đánh chết cũng không đi. Thì Thẩm Thanh Huyền đã thong thả nói tiếp. Nếu tất cả đều đi, vậy ta cũng đi. Tần Tử Lương sững sờ ngẩng đầu lên, chấm than. Diệp Trạm suýt chút nữa thì tắt thở. Chuyện gì thế này? Trong lòng 6 người lo ngay ngáy, không đoán nổi ý nghĩa thâm sâu trong lời nói này của tôn chủ đại nhân. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi. Hẹn khi nào? Tần Tử Lương kính cẩn đáp. 7 ngày sau ạ. Thẩm Thanh Huyền hài lòng nói. Được, tất cả về chuẩn bị đi. Đối với người ở giới tu chân, 7 ngày quá gấp gáp, không khác gì vài canh giờ so với người phàm. Mấy đồ tôn này đều là nhân vật cấp bậc đại lão. Chắc chắn sẽ phải quyết định dẫn ai đi cùng như thế nào. Sau khi đi thì giao phó công việc trong môn phái cho ai. Vì thế, phải chuẩn bị thật chu đáo. Đám người Tăng Tử Lương rời khỏi núi Vạn Tú rồi vẫn chưa hoàn hồn. Chuẩn bị á? Trình Tịnh lẩm bẩm một câu. Chuẩn bị như thế nào? Một câu nói nhỏ của hắn lại thức tỉnh 5 người kia. Mắt Tăng Tử Lương tối sầm, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Mắt Diệp Trạm lại sáng bừng lên, nắm tay siết chặt, hết sức kích động. Thời điểm này, cả 6 người đều tự cho mình hiểu rõ suy nghĩ của tôn chủ đại nhân. Diệp Trạm kích động nói. Phải khiến cho tên ma tu kia có ngày đi mà không có ngày về. Tần Tử Lương từ trước tới nay luôn thận trọng, nhắm mắt lại nói. Đã là ý của tôn chủ, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho kỹ càng. Thảo nào nghe thấy bọn họ đi dự tiệc, tôn chủ đại nhân không hề nói giận. Chẳng trách tôn chủ đại nhân còn hỏi Cố Kiến Thâm có đến không. 7 ngày sau, Vọng Tẩn Tinh Hải chắc chắn sẽ diễn ra một trận ác chiến. Nhưng có Liên Hoa tôn chủ ở đây, về thiền đạo không có gì phải sợ. Tên Cố Cô Uyên kia có ngông cuồng đến đâu, cũng đừng mong chiếm được nửa phần lợi thế dưới tay tôn chủ. người đứng đầu thiên đạo, kẻ đầu sỏ tâm vớt. Một chuyến luận đạo ở vọng tận tinh hải, chỉ e sẽ quyết định người đứng đầu thiên hạ là ai. Cáo tự. Tăng Tử Lương ôm quyền từ biệt năm người kia. Năm người kia cũng vội vội vàng vàng, nóng lòng trở về môn phái của mình. 7 ngày thật sự vô cùng gấp rút. Tuy hai vị đại lão này khai chiến, bọn họ chỉ có thể vây xem, nhưng đứng ở hiện trường cũng đầy rẫy nguy hiểm. Không nói đến những chuyện phi thực tế như ra tay tương trợ, việc bọn họ phải làm là dùng toàn lực bảo vệ bản thân và môn đồ, để không bị dư chấn của cuộc chiến quét phải mà tiêu đời. Thời gian thật sự quá ít. Tại Vô Vương Tông, Tần Tử Lương triệu tập 4 đại trưởng lão, mở mật khố trong tông, lấy ra thiên cổ thần khí Vô Phường Kiếm. Tại Thiên Hạc Môn, Trình Tịnh tiến vào băng cốc vạn năm, đánh thức thần thú trấn phái đang ngủ say. Tại Tầm Nguyệt Tông, Mộ Dung ăn vô số đan dược, bế quan xông thẳng vào tầng bí pháp cuối cùng, thề phải đột phá bí cảnh trong thời gian cực ngắn. Tại Tượng Tinh Môn, tại Phạm Hải Cát, tại Tử Ngọ Quan, trong thời gian ngắn, 6 đại môn phái ở tu chân giới đồng loạt lấy pháp bảo trong nhà ra. Chính vì muốn sống sót qua trận chiến chưa từng có từ xưa tới nay. Đừng trách các trưởng môn nghĩ nhiều, dù sao so với sự thật thì suy tính của bọn họ còn bình thường chán. Bình thường gần như chính cái sự bình thường ấy thôi. Trên núi Vạn Tú, trong làn sương mù mờ ảo, một đóa hoa đào nhỏ nhờ hấp thụ linh khí mà mở linh trí. Cánh hoa nở rộ, thân thể mơn mởn của nó rời khỏi thành phố, bay dưới không trung. Càng thính điện là sự kết hợp giữa trang nhã và trang trọng. Bất kể là bậc thang bằng ngọc bích lạnh lẽo hay lầu cát ngói xanh, tất cả đều tao nhã thoát tục. Nó không lộng lẫy xa hoa, mà khiến người nhìn cảm thấy thanh thản, yên bình, hành động từ tốn. Tính tình tiểu tinh hoa này vốn tinh nghịch, mà giờ đây cũng trở nên thận trọng hơn nhiều. Nó nương theo linh khí bay lên. Giữa bụi dạ u lan lớn, nó nhìn thấy dáng hình khiến người ta nhớ thương kia. Chỉ một bên sườn mặt thôi, cũng đủ khiến đóa linh hoa nhỏ bé ngộ ra đại đạo. Một làn gió mát thổi qua, tiểu linh hoa hóa thành một tiểu đồng quỳ giữa bụi hoa. Giọng nói ngọt ngào, ngập tràn thành kính và ngưỡng mộ. Đại nhân! Thẩm Thanh Huyền hơi liếc nhìn sang, nói với nó. Từ nay về sau, gọi ngươi là Túc Phủ đi. Tiểu đồng lộ vẻ vui mừng, dập đầu cảm ơn. Tạ ơn đại nhân ban tên. Núi Vạn Tú là nơi linh khí thuần khiết. Thẩm Thanh Huyền còn là thân thể vạn linh. Vì vậy thường xuyên có vật mang linh khí được khai trí, giác ngộ đại đạo. Thẩm Thanh Huyền thấy nó là hoa đào tinh biến thành, bèn đặt cho nó cái tên này. Lấy từ câu, đào hồng còn ngậm hạt mưa. Túc Phụ định tiến lên hầu hạ. Thẩm Thanh Huyền khoát tay nói, đây nghỉ ngơi đây. Gương mặt Túc Vũ lộ vẻ tiếc nuối, nhưng chỉ đành lui ra ngoài. Nó vừa ngộ đạo, Thẩm Thanh Huyền thương thằng bé, lo nó bỏ lỡ thời gian dốc lòng tu tập. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền cũng đang có việc riêng. Sau khi bé hoa đào rời đi, Thẩm Thanh Huyền lại lần nữa chú ý đến ngọc giản trong tay. Lúc nhìn thấy câu, đầu tiên gặp mặt cố kiến thẩm. Suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền và đám đồ tôn của y không khác nhau lắm. Y cho rằng muốn rửa chữa thang trời phải trừ ma vệ đạo. Y và Cố Cửu Uyên cũng coi như quen biết từ lâu. Lúc nhỏ, từng có một thời gian ngắn làm đồng môn với nhau. Chẳng qua hồi đó, Thẩm Thanh Huyền đã đạt chúa thành tựu, ra bên ngoài tu hành. Còn Cố Cửu Uyên ở núi Vạn Tú 2 năm thì bạc vô âm tín. Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ rõ ràng sư phụ y từng cảm khái rằng hắn là con trời giáng thế, tiếc rằng tính tình ngỗ nghịch. Lúc ấy, Thẩm Thanh Huyền không để tâm, tới khi sư phụ phi thăng, tâm vực chỉ trong một đêm lớn mạnh khôn cùng, y mới nhận ra ẩn ý thâm sâu của câu nói này. Cố Cửu Uyên có thiên tư đáng tự hào, nhưng bản chất phản trắc ăn sâu từ tận xương tủy. Núi Vạn Tú tu theo thiên đạo, còn hắn một vật ôm bộ nghi ngờ, chỉ làm theo ý mình. Đạo tâm không hợp, khó có thể thành công. Vốn tưởng rằng hắn sẽ luôn sa đọa như thế, không ngờ hắn lại mở ra lối tắt khác, đạt được thành tựu xuất sắc ở tâm vực. Về sau, Thẩm Thanh Huyền không gặp lại hắn nữa. Chẳng qua cái tên này vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Lẽ nào ý trời muốn y tự tay đâm tên nghịch tử này? Y vừa nghĩ như vậy, trên ngọc giản đã hiện lên một dòng chữ: "Thứ hai, cùng cố kiến thâm uống rượu say mềm." Thẩm Thanh Huyền trầm ngâm một hồi. "Nhân lúc hắn say thì đoạt mạng hắn hả?" Chỉ chốc lát sau, trên ngọc giản lại hiện lên dòng chữ nữa: "Thứ ba, đi dạo trên vọng tẩn tinh hải cùng cố kiến thâm." Thẩm Thanh Huyền: "Dìm hắn xuống tinh hải sao? Cũng là một cách tốt đó." Ngọc giản không thể nhịn nổi nữa, lại hiện lên một hàng chữ: "Thứ tư, không được nổi sát ý với cố kiến thâm." Thẩm Thanh Huyền bà chấm. Ngọc giản hiển thị một lúc nhiều dòng như thế, dường như đã mệt lắm rồi. Ánh sáng vẫn luôn lấp lánh trước đó vừa tắt. Thẩm Thanh Huyền lại nghĩ: "Không phải sát ý mà là quy y." Lần này thì ngọc giản không hiện chữ nữa, xem ra là mệt thật. Vậy cũng đủ rồi, Thẩm Thanh Huyền đã có được thứ mình muốn. Có vẻ chỉ cần ánh sáng không lóe lên thì nó không cách nào thăm dò được suy nghĩ của mình. Thẩm Thanh Huyền khẽ khàng vuốt ve ngọc giản, khóe miệng nở nụ cười. Thật là một vật thú vị, có bản lĩnh đi vào thất hải của y. Sửa chữa thang trời ư, cứ thử xem thế nào. 7 ngày trôi qua trong chớp mắt, bọn đồ tôn của đồ tôn đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Rõ ràng là sức chiến đấu mạnh nhất thiên đạo. Bước vào tinh hải trong ánh sáng buổi sớm mai lấp lánh, mọi người đều khom lưng hành lễ. Thẩm Thanh Huyền quần áo giản dị, mộc mạc, nhưng vẫn phủ lên tinh hải luồng sáng chói lọi, chí cao vô thượng. Không ai dám đánh giá dung mạo của Liên Hoa Tôn Chủ, cũng không cần đánh giá. Trước sức mạnh chí cao vô thượng này, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Tinh hải xanh thẳm, vọng tẩn u tối, điểm trắng nhạt với màu xanh thẳm bên này trở thành ánh sáng rực rỡ nhất, mà chấm đỏ thắm giữa vùng đen tối bên kia hóa thành sự tồn tại ngang ngược nhất. Các tình yêu vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 3. Xanh đen chạm nhau, hai người nhìn từ xa. Thẩm Thanh Huyền vừa liếc thấy Cố Cửu Uyên, hình bóng mơ hồ trong ký ức đã hiện lên rõ ràng. Đường vào vọng tẩn sâu hùn hút, nam nhân có làn da trắng như tuyết, vai rộng thân cao, khóa trường bào đỏ thẫm tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ giữa đêm khuya, đầy vẻ yêu mị, tùy tâm sở dục. Còn cách nhau rất xa, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã trông thấy mắt hắn, đôi mắt xinh đẹp như hồng ngọc. Y nhìn hắn, hắn cũng đang chăm chú nhìn y. Một người bình thản, điềm nhiên, một người kiên định, cố chấp. Thẩm Thanh Huyền khẽ nhíu mày. Bên thiên đạo lập tức dương cung bạc kiếm, đám Tăng Tử Lương, Diệp Trạm, Trình Tịnh đều tập trung, nín thở, chờ đợi cuộc đại chiến hết sức cam go này. Bỗng nhiên, một luồng khí nóng từ dưới chân bốc lên. Ngay sau đó, một mùi hương khó tả bằng lời tỏa tứ phía. Thứ mùi mê hoặc lòng người, tựa như mùi hương được mong chờ nhất của giấc mơ đẹp đẽ nhất, trong khát vọng sâu thẳm nhất. Nó gợi lên vẻ ngây ngô hồn nhiên nhất của tuổi trẻ, từ từ lôi ra dục vọng sâu thẳm nhất bên trong con người, kéo ra ý niệm rụt rịch, nỗi khát vọng sâu xa nhất. Trong sát na, mấy nghìn tinh anh bên thiên đạo đồng thời trầm luân. Sát na là đơn vị thời gian ngắn nhất được dùng nhiều trong Phật giáo. Ngay cả trong mắt sáu đại chưởng môn cũng dâng lên vẻ mờ mịt, không phân biệt rõ đâu là hiện thực, đâu là hư ảo. Hiện thực, hư ảo là gì? Một giọng nói trầm thấp mê người vang lên. Hà cớ gì phải tự tìm phiền nhiễu? Lời nói ngạo mạn, biến nhát nhưng vang vọng tận đáy lòng, xông vào trong trí óc. Tóm lấy tất cả tinh thần và lý trí, khiến người ta không kịp nói mà lạc vào trong đó. Vui vẻ, tức giận, lo lắng, nhớ nhung, buồn bã, sợ hãi, kinh ngạc. Bảy loại tình cảm khiến người ta phiền lòng nhất, giờ đây hòa thành một thể, hợp thành một đường thẳng, cuốn sạch mọi ấm áp và nóng bỏng đang tuôn trào trong huyết quản. Một cơn gió lạnh buốt xé nát những mệt mỏi, lười biếng còn lưu luyến. Thiên địa biến chuyển trong nháy mắt, nơi tươi đẹp, ôn hòa kia sụp đổ, cảm giác ấm áp hư ảo kia tan đi, cái lạnh thấu xương tràn ngập đáy lòng. Tu vi của Diệp Trạm cao nhất, hắn hoàn hồn đầu tiên. Nam tử ngày thường bình tĩnh, kiêu ngạo lúc này ở sau lưng và lòng bàn tay tuôn đầy mồ hôi lạnh, là huyễn thuật. Mê tâm thuật của ma tôn Cổ Uyên, ngàn vạn lần không ngờ rằng có Liên Hoa tôn chủ ở đây mà tên ma đế kia còn hung hăng càng quấy như thế. Sớm nghe nói ma tôn Cổ Uyên giỏi chế ngự lòng người. Một chiêu mê tâm thuật có thể khiến người ta không phân biệt được thực tại và hư ảo mấy ngàn năm. Nhưng không nghĩ tới, hắn dám áp dụng nó ở đây. Thời khắc này, với quy mô lớn như thế, đáng sợ hơn. Ngoài Liên Hoa tôn chủ thì tất cả mọi người đều trúng thuật này. Phải biết rằng toàn bộ người theo thiên đạo ở đây đều tĩnh tâm phòng bị, tinh thần tập trung cao độ. Hơn nữa ít nhiều đều đeo pháp khí chống lại huyễn thuật. Càng không nói đến việc những tu sĩ này đều đã mở thức hải. Có pháp môn của riêng mình, không sợ bất cứ huyễn thuật nào. Nhưng trong chớp mắt, những phòng bị trên đã bị phá vỡ hết thảy. Nếu Liên Hoa tôn chủ không ra tay, chỉ e bọn họ đã bị diệt sạch. Một suy nghĩ lạnh buốt trào dâng trong lòng những tu sĩ này. Không còn ai dám xem nhẹ vị đế tôn của tâm vực kia nữa, có thể xếp ngang hàng với người đứng đầu thiên đạo. Hắn quả thật rất đáng sợ. Sau khi thoát khỏi huyễn thuật, mọi người mới phát hiện hai bên đã đến rất gần nhau. Từ xa nhìn lại, ma tôn Cổ Uyên kia đứng trước mặt tôn chủ nhà mình, cao hơn y một chút, trong đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp đầy vẻ trêu người. Sự thốt, đã lâu không gặp. Xét về thứ bậc, Cố Kiến Thâm thật sự phải gọi Thẩm Thanh Huyền một tiếng sư thúc. Năm ấy, Thẩm Thanh Huyền là đệ tử quan môn của sư phụ, còn Cố Kiến Thâm là đệ tử quan môn của sư huynh Thẩm Thanh Huyền. Tuy hai người hầu như chẳng bao giờ gặp mặt, cũng chưa từng có giao tình sâu sắc, nhưng thật sự có quan hệ đồng môn. Đương nhiên, hiện tại hai bên đứng trên vị thế này, nói những lời như thế chẳng khác nào là khiêu khích. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền không hề thay đổi. Đế tôn khách khí rồi, không chung đạo, không cần nói chuyện thứ bậc tôn ti. Cố Kiến Thâm không lên tiếng, chỉ cụp mắt nhìn y, từ mái tóc thanh lạnh đến vầng trán trắng nõn, cuối cùng dừng lại trên dấu ấn giữa mi tâm, hoa sen màu máu nở trên làn da trắng như tuyết, càng tôn thêm vẻ đẹp đẽ mà thê lương. Cố Cửu Uyên khẽ nhếch đôi môi mỏng, khẽ thở dài, nói: "Mây mờ che trăng, gió cuốn hoa tuyết." Tám chữ này vừa thốt ra, bọn người bên thiên đạo bùng nổ ngay tại chỗ. Tên ma đế này, vậy mà giam. Bản gốc của câu thơ là khinh vân tế nguyệt, lưu phong hội tuyết, đều dùng để mô tả nhan sắc mỹ nhân. Đều càng ngông cuồng hơn vẫn ở phía sau. Cố Kiến Thâm mỉm cười hỏi: "Tôn chủ, đã có ai tán thưởng nhan sắc khuynh thành này của người chưa?" Làm càn! Diệp Trạm không nhịn nổi nữa, chỉ muốn đồng quy vô tận với ma tu. Thẩm Thanh Huyền giơ tay cản gã lại. Diệp Trạm tức giận tới mức sắp bùng nổ, đưa mắt nhìn khắp tu chân giới, có kẻ nào dám mở miệng nói sằng nói bậy như thế này với tôn chủ? Tên ma tu trước mặt này thật sự đáng ghét. So với bọn đệ tử đang nổi trận lôi đình, Thẩm Thanh Huyền lại hết sức bình tĩnh. Y nhìn Cố Kiến Thâm, nhẹ nói: "Hồng thấm sơn động hương, vô sơn luôn đoạn trường." Cố Kiến Thâm ngẩn người, Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chăm chú. "Dung mạo của đế tôn đẹp tựa hoa thơm." Lần này tới lượt tứ hộ pháp, bát đại tướng, thập lục tử vệ của Tâm Phật bùng nổ ngay tại chỗ. Tên Thẩm Liên Hoa này dám so sánh đế tôn của bọn họ với một ả đàn bà lấy sức hầu vua. Mới chỉ hai câu ba lời, Thiện Đạo và Tâm Phật đã dương cung bạc kiếm, chỉ muốn xông vào đánh nhau ngay lập tức. Nhưng hai người đứng giữa bỗng nhiên ngừng lại một thoáng, rồi nhìn nhau cười. Không sai, là nhìn nhau cười. Sáu phái bên Thiên Đạo nghĩ rằng mắt mình bị mù rồi, người của Tâm Phật cũng cho rằng não mình đã tàn rồi. Cái gọi là không làm người sợ chết không yên chính là đây. Vốn tưởng rằng Ma Tôn sẽ nổi giận, xác nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, kết quả Cố Kiến Thâm lại tốt tính nói. Có thể được tôn chủ khen ngợi, đời này ta gặp may rồi. Kiếm Liên, tả hộ pháp của Tâm Phật lập tức trợn to mắt. Không không không không, bệ hạ, không phải như vậy, đấy không phải là khen ngợi đâu. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Bệ hạ, mời. Cố Kiến Thâm khách khí đáp. Tôn chủ, mời. Hai người sánh vai dạo bước, một người đạp trên tinh hải mênh mông, một người dẫm lên vọng tẩn sâu không thấy đáy. Hai thân hình cao gậy bước đi cạnh nhau, tạo nên cảnh đẹp nghìn đời khó gặp. Không không không, không phải sự thật. Những người nhìn thấy cảnh này đều ra sức thôi miên bản thân. Không phải cảnh đẹp, đây là cảnh tượng đáng sợ nhất gầm trời này. Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong trăm triệu năm qua, môn đồ của Thiên Đạo và Tâm Phật cùng chung ý nghĩ. Bọn Diệp Trạm bám theo, trong lòng rất buồn phiền. Đều tại chúng ta thua kém, khiến tôn chủ chịu ấm ức. Mạch não sáu phái bên Thiên Đạo đều như thế này. Hai bên gặp mặt, Cố Kiến Thâm ra oai phủ đầu Thiên Đạo, sử dụng mê tâm thuật khiến mọi người mất đi lý trí. Cho dù tôn chủ không trúng chiêu, nhưng vẫn có phần phải kiên dè. Hai bên khai chiến, nếu Cố Kiến Thâm mượn cơ hội thao túng người bên Thiên Đạo, chỉ sợ tôn chủ không đủ sức bận tâm sẽ tạo nên thương tổn. Vì vậy tôn chủ đành phải nhẫn nhịn, dự định bàn bạc kỹ hơn rồi tính sao. Nghĩ như vậy, bọn Diệp Trạm hối hận vô cùng. Bọn họ hận tâm ma đế kia ngông cuồng, ngạo mạn, hận bản thân vô dụng, làm vướng chân tôn chủ. Còn Tâm Phật bên kia cũng có mạch não của riêng mình. Tùy Cố Kiến Thâm tiền phát chế nhân. Tiền phát chế nhân nghĩa là ra tay trước để chế phục đối phương. Dùng mê tâm thuật thăm dò binh tâm tướng cô bên Thiên Đạo. Nhưng tại thời điểm bọn Diệp Trạm chưa phát hiện ra, tất cả đám người Tâm Phật đã kinh hãi tột độ. Dường như vào khoảnh khắc mê tâm thuật được gỡ bỏ, thần thức khổng lồ của Thẩm Thanh Huyền ùn ùn kéo tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ môn đồ Tâm Phật. Tâm Phật tu hành dựa trên yếu tố hàng đầu là duy tâm. Nhưng thần thức của Thẩm Thanh Huyền cường đại như trời sập, như núi lở, ập tới áp chế. Tựa như thần linh khiến lòng người nảy sinh kính ngưỡng, mà kính ngưỡng với duy tâm bài trừ lẫn nhau. Nếu Thẩm Thanh Huyền tiếp tục tạo áp lực, chỉ e toàn bộ môn nhân của Tâm Phật đều chuyển sang tu Thiên Đạo hết. Tất nhiên, Cố Cửu Uyên cũng kịp thời phát động tấm lá chắn, ngăn cản Thẩm Thanh Huyền. Nhưng áp lực cực lớn vào thời khắc đó cũng khiến đám người Tâm Phật tổn thương tâm linh không thể xóa nhòa. Do đó, đám người Tâm Phật cũng cảm thấy đế tôn nhà mình đang phải chịu ấm ức vì bảo vệ trăm năm tu hành của bọn họ mà phụ họa lá mặt lá trái với tên Thiên Đạo kia. Đám môn nhân đều nghĩ quá nhiều, coi đều kết quả không tệ lắm. Mọi người không chỉ không đánh nhau mà còn chân thành, hòa nhã, ngồi cùng một chỗ, bắt đầu đàm đạo. Thật ra cũng chẳng có đạo gì để bàn. Thư Thiên Đạo tôn thờ chính là thuận theo lẽ trời, đó là tín ngưỡng từ xưa tới nay không hề thay đổi. Còn tín ngưỡng của Tâm Phật coi tâm là đạo lý của trời, chỉ hành xử theo trái tim. Hai phe mà thật sự luận đạo, chỉ sợ được vài phút đã đánh nhau. Lý luận và tư tưởng khác nhau quá lớn, nói thô lỗ một chút thì là nói chuyện về cái trắm cũng đã quá nhiều. Thẩm Thanh Huyền cũng không muốn luận đạo với Cố Kiến Thâm. Y kiểm tra ngọc giản một chút, dòng chữ. Thứ nhất, gặp mặt Cố Kiến Thâm đã biến thành màu xám nhạt, có nghĩa là đã làm xong. Đồng thời hình ảnh mờ ảo của khang trời trong thức hải y có một bậc thang nhỏ. Mặc dù mông lung như một trò đùa, nhưng làm theo hướng dẫn của Ngọc Giáng, dường như có thể sửa được thang trời thơ. Có thành quả quá rõ ràng, Thẩm Thanh Huyền càng hăng hái nhiệt tình. Thứ hai, uống rượu say mềm với Cố Kiến Thâm. Say rượu ấy à, tuy mấy ngày năm nay, Thẩm Thanh Huyền chưa từng động vào thứ này. Nhưng đó chỉ là vật tầm thường, không làm khó được Liên Hoa tôn chủ. Nhưng mà mở miệng đề cập chuyện này như thế nào đây? Có chuyện bọn Diệp Trạm đoán không sai, Thẩm Thanh Huyền thật sự lo lắng cho bọn họ. Chỉ là không phải lo bọn họ bị mê tâm thuật mê hoặc, mà sợ bản thân sẽ dọa bọn họ hoài nghi về cuộc đời. Ví dụ như tổ sư gia ngày xưa không động tới một giọt rượu, bắt đầu muốn uống rượu, trong khi Liên Hoa tôn chủ đang phiền não, thì Cửu Uyên Đế Tôn đã dọn đường cho y bước. Cố Kiến Thâm nói, vì lần luận đạo này, tâm vật có món quà mọn, chẳng biết có thể mời tôn chủ nể mặt thử một chút được không? Hắn vừa dứt lời, sứ đồ tâm vật đã nói đôi nhau bước vào, dáng người uyển chuyển, vòn mỏng đung đưa, ngón tay thon dài, cầm bình ngọc chứa rượu ngon lấp lánh hào quang. Nắp bình vừa được mở ra, mùi rượu nồng nàn tràn ngập khắp đại điện. Không biết vị rượu như thế nào, nhưng ngửi mùi đã khiến lòng người say mê. Sứ đồ đang định rót rượu cho Thẩm Thanh Huyền thì Cố Kiến Thâm lại đón lấy bình nói, để ta. Sứ đồ ngỡ ngàng nhưng không dám trả lời, chỉ hành lễ rồi lui ra. Dưới đại điện, người bên thiên đạo bắt đầu cảm thấy đầu thấu tâm can. Rượu, rượu, rượu, ai cũng biết tôn chủ tách trời trần thế, đã từ lâu không động vào vật phàm tục này. Bây giờ, vì bọn họ, mà ngày ấy lại. Diệp Trạm siết chặt nắm đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết chương 3. Chương 4. Bình ngọc trong suốt, ngón tay hắn thon dài, đều đặn. Khớp xương rõ ràng cầm lấy thân bình. Cố Kiến Thâm hơi nghiêng người, tay áo đỏ thẫm đông đưa, hoa văn chìm trên áo lấp lánh. Rượu ngon được rót xuống tựa như một đoạn ngân hà, thật sự đẹp đẽ có một không hai. Thẩm Thanh Huyền khẽ gật đầu, lịch sự nói, đa tạ. Cố Kiến Thâm khẽ nhếch miệng, ý cười trên môi khiến cả đại điện tràn ngập trong hơi ấm mỏng manh. Mời. Thẩm Thanh Huyền nâng ly rượu, từ thái thanh nhã, dáng vẻ uống rượu cũng hơn người, như thể đây không phải là thứ phàm tục khiến người ta say mê phóng túng, mà là nghi thức đạo pháp mang phong thái tiên nhân, đoàn chính, cẩn thận, thần thánh. Nhưng vừa nghĩ tới đây là rượu, vẻ thần thánh ấy lại phát lên một tấm màn che mỏng như làn mây, khiến người ta muốn xé nó. Ý cười trong mắt Cố Kiến Thâm càng sâu. Khi Thẩm Thanh Huyền đặt ly rượu xuống, hắn lại rót đầy cho ý. Tôn chủ thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không? Thẩm Thanh Huyền hỏi. Bình ngọt chứa cam lộ, hương thơm nồng nàn. Cố Kiến Thâm lại rót đầy cho ý. Quá khen rồi. Trên đại điện, hai người nâng ly, nói chuyện vui vẻ. Dưới điện, mọi người đầu thấu tim gan. Bọn Diệp Trạm xanh lè mắt, tên ác đồ ma tu này lại mơ mộng hảo huyền trước say tôn chủ. Đám Kiếm Liên đỏ hoe mắt, cây gã Thẩm Bạch Liên giả dối này vậy mà lại để bệ hạ đích thân rót rượu cho, hóa ly này tới ly khác. Ngay sau đó, tất cả siết chặt nắm đấm, hổ thẹn tới mức trái tim nhỏ máu. Đều tại bọn họ quá vô dụng mới khiến tôn chủ bệ hạ phải chịu đựng nỗi nhục nhã to lớn như thế này. Sau khi uống liền hai chén, Thẩm Thanh Huyền có chút sầu muộn. Rượu rất ngon, mùi vị tuyệt hảo, linh khí tràn trề, hương vị có thể nói là tuyệt thế. Chỉ là trên ngọc giảng viết thì phải uống say mềm với Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm không uống, hiển nhiên là không thể hoàn thành được. Hơn nữa, chị uống thôi thì không xong, lại phải còn say mềm. Bọn họ đã đạt tới cảnh giới này, mấy thứ như tửu lượng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tửu lượng tốt cũng thế, mà tửu lượng kém cũng thế. Tu vi cao, chỉ còn lại chứ cao. Cho dù ngày năm nay, Thẩm Thanh Huyền không uống chén nào, nhưng hiện giờ cũng phải ngàn chén không say. Rì bụng ta ra bụng người, nhìn dáng vẻ kia của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, phỏng chừng vạn chén cũng chưa say, phải làm sao đây? Thẩm Thanh Huyền vừa nhíu mày, các đệ tử thiên đạo dưới đài lại lo âu rỉ máu. Sao bọn họ lại vô dụng như vậy? Sao bọn họ lại phế vật như vậy? Sao có thể để tôn chủ của bọn họ phải chịu ấm ức như vậy? Đừng nói Diệp Trạm lòng dạ sắt son, Tăng Tử Lương cũng đau lòng tới mức rứt tắt thở luôn. Nhưng bọn họ không dám manh động, không dám hủy hoại tấm lòng nhân ái mà tôn chủ dành cho bọn họ. Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ rồi quyết định thử thăm dò trước, xem nếu chỉ cùng uống có thể đạt tiêu chuẩn hay không. Cố Kiến Thâm lại muốn rót rượu cho y. Thẩm Thanh Huyền nói, bệ hạ không uống sao? Cố Kiến Thâm ngừng lại. Thẩm Thanh Huyền cụm ly của mình vào ly của hắn, nói, rượu ngon thế mày, hay là cùng nhau uống đi. Cố Kiến Thâm lập tức rót cho mình một ly, nâng lên rồi nói, đã là ý của tôn chủ, Cố mẫu cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ phong lưu tùy tiện. Trong lúc không để ý, tay áo hắn tuột xuống, lộ ra cánh tay trắng trẻo mà rất săn chắc. Thẩm Thanh Huyền nhịn cười, rót đầy cho hắn. Bệ hạ thật hào sảng. Cố Kiến Thâm cười khẽ một tiếng, uống liền hai chén. Lần này, tới lượt đám người tâm vực nhỏ máu trong tim. Thẩm Bạch Liên thật sự khinh người quá đáng, không những khiến bệ hạ rót rượu cho y, mà còn để bệ hạ hầu rượu. Một kẻ thiên đạo ba phải như y, sao dám ngạo mạn đắc ý như vậy chứ? Thẩm Thanh Huyền một ly, Cố Kiến Thâm một ly. Trong lúc chè chén say sưa, hai người đã uống mấy bình. Người hai phe bên dưới đài đau lòng quá thể, dần dần có người thông minh hiểu ra bản chất của vấn đề. Ví dụ như bên thiên đạo có tăng thông minh dùng truyền âm bí mật mở cuộc họp nhỏ. Giải thích một chút, thật ra thuật truyền âm bí mật không thể qua mắt các đại lão. Giả sử như Thẩm Thanh Huyền muốn nghe bọn Tăng Tử Lương và Diệp Trạm nói gì, y cũng đều có thể nghe rõ toàn bộ. Chẳng qua trong hoàn cảnh bình thường, y sẽ không nghe. Đây là năng lực chủ động, không phải là bị động. Dù sao tu sĩ trên đời này nhiều như vậy, nếu ai nói chuyện với ai, các đại lão đều nghe hết, thì sợ rằng sẽ mệt chết. Do đó, nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt, Thẩm Thanh Huyền sẽ không can thiệp việc bọn họ mở cuộc họp nhỏ. Về phần Cố Kiến Thâm, hắn không cách nào nghe được bọn Tăng Tử Lương đang nói cái gì. Bởi vì có Thẩm Thanh Huyền ở đây, y sẽ dựng tấm chắn phòng vệ cho người của mình, ngăn cản ngoại vật. Tương tự như vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng không nghe được cuộc họp nhỏ của đám người tâm vật. Bởi vì Cố Kiến Thâm cũng đã dựng tấm chắn bảo vệ cho bọn họ từ trước, cho nên cuộc họp của các nhà được mở ra hết sức thuận lợi. Tăng Tử Lương nói, tôn chủ đang đọ sức với tên Ma Đế kìa đó. Diệp Trạm tức giận nói, đọ sức cái gì, rõ ràng tôn chủ đang tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tăng Tử Lương nói, người sai rồi, tôn chủ là người như thế nào chứ, tuy lo lắng cho sự an nguy của chúng ta, không dám xung đột chính diện với tên Ma Đế kìa, nhưng do tổ lượng không phải là một dạng thăm dò tu vi hay sao? Trình Tịnh nản nề nói, có lý. Dĩ nhiên, tu sĩ uống rượu khác với người phàm uống rượu. So với rượu của thế giới phàm tục, rượu do tu sĩ ủ tràn đầy linh khí, có tác dụng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tu vi càng cao, tổ lượng càng tốt, đó là đạo lý mà bọn họ đều hiểu. Vì vậy trên đài là cuộc chiến thầm lặng. Trận đấu với Liên Hoa Tôn Chủ và Ma Tôn Cửu Uyên đã bắt đầu. Ai say trước, người đó thua. Dù cho không chảy máu, nhưng chỉ cần xác định thắng bại là sẽ chứng tỏ cảnh giới của ai cao hơn ai một bậc. Tăng Tử Lương vừa nói xong, tất cả người bên thiên đạo đều tin sái cổ. Không sai, không vấn đề gì, chính là như thế. Bên này có người thông minh, tâm vực bên kia cũng có người thông minh. Phương hướng suy nghĩ còn nhất trí một cách thần kỳ. Bọn họ đều cho rằng nhất định bệ hạ nhà mình đang mượn rượu làm việc, đang vì tôn nghiêm của tâm vực mà dốc toàn lực đấu một trận. Nghĩ vậy, hai bên đều sôi sục dâng trào nhiệt huyết, cũng không biết ai mới đầu trước. Tóm lại, có người thách uống một ly. Người bên kia đối diện lập tức ứng chiến, không thể khiến tôn chủ bệ hạ nhà mình đơn thương độc mã được. Bọn họ cũng phải tham gia vào trận đấu. Bọn họ chưa đủ trình thần tiên đánh nhau, nhưng cũng có thể xử lý binh tôm tướng cua. Diệp Trạm đã sớm ôm một bụng tức giận. Có người tới khiêu khích, hắn không thể thấy việc nghĩa không làm. Hắn dẫn đầu xuất kích, tư thế cực kỳ hăng hái, không hổ danh là người đứng đầu tứ ngọ quan. Kiếm Liên lập tức ứng chiến, thân là tả hộ pháp của Duy Tâm Cung, hắn còn chưa biết chữ thua, biết như thế nào. Trên điện, hai vị đại lão đang làm chính sự. Dưới điện, thế lực hai phe cũng bắt đầu cuộc so đấu. Trong nhất thời, buổi yến tiệc trông rất có dáng vẻ của cuộc luận đạo gay cấn. Luận ba ngày ba đêm, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm không có vẻ gì là say rượu, mà đám người bên dưới đã gục hết. Dựa theo chiến tích mà nói thì khó phân thắng bại. Dù sao, tất cả cũng đều gục rồi, nửa cân chớ cười tám lạng. Thẩm Thanh Huyền nhìn Ngọc Giản, thở dài một hơi. Biết ngay là không sai thì không xong mà. Nhưng làm sao để sai đây? Làm sao mới sai được? Cố Kiến Thâm lên tiếng. Tổ lượng của tôn chủ tốt thật. Thẩm Thanh Huyền nói. Tổ lượng tốt quá cũng không phải chuyện hay ho gì. Ví dụ như bây giờ, muốn say cũng không say nổi. Cố Kiến Thâm hỏi với vẻ thâm sâu. Tôn chủ muốn say ừ. Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại hắn. Bệ hạ có muốn không? Cố Kiến Thâm nói. Được gặp tri kỷ, có thể cầu một lần say cũng là chuyện tốt. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn. Tri kỷ sao? Cố Kiến Thâm hỏi. Vậy phải gọi sư thúc sao? Thôi. Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói. Tri kỷ cũng được. Trong lời nói của hai người đều mang hàm ý. Quả thật, với cảnh giới của bọn họ, muốn say thật sự không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Tu vi cao dĩ nhiên ngăn cản được tác dụng của rượu, nhưng nếu áp chế tu vi, hiệu quả của rượu mang lên khí này có thể khiến người ta lân lân như muốn hoàn thiện. Chẳng qua áp chế tu vi lại trở thành vấn đề mấu chốt. Ai áp chế trước? Áp chế như thế nào? Tại sao phải áp chế? Áp chế xong rồi thì sao? Thẩm Thanh Huyền là vì Ngọc Giản, còn Cố Kiến Thâm là vì cái gì? Thẩm Thanh Huyền say thật thì Cố Kiến Thâm sẽ làm gì? Rõ rành rành là lòng lan dạ thú, vì thế Thẩm Thanh Huyền không thấy say. Nếu y say thật rồi, đừng nói đến sửa than trời, tên ác lan của tâm vực này sẽ chán sạch y. Hai người nói chuyện rất khách sáo, nhưng thật ra hai người này đều muốn say một lần. Đáng tiếc là tình tri kỷ không có sự tín nhiệm, chưa đạt tới cấp độ có thể cùng say. Cứ uống tiếp như thế này cũng không phải là cách hay. Môn nhân bên dưới đều đã luận đạo tới mức luận ngủ luôn rồi, còn luận nữa thì quá không hợp đạo lý làm người. Cứ vậy mà tan cuộc như thế này sao? Đương nhiên là không được. Ngọc Giản đưa cho Thẩm Thanh Huyền bốn gợi ý, y mới hoàn thành được cái đầu tiên, tạm thời bỏ qua cái cuối cùng, không được nổi sát ý. Cái thứ hai không cách nào hoàn thành được ngay. Còn cái thứ ba, đi dạo trên vọng tẩn tinh hải với Cố Kiến Thâm, hình như có thể thử nhỉ. Giống như tư tưởng lớn gặp nhau, Thẩm Thanh Huyền đặt ly xuống, Cố Kiến Thâm cũng hạ chén. Thẩm Thanh Huyền đề nghị. Ra ngoài trước không? Cố Kiến Thâm đồng ý, Được. Mặc dù rất không thích tên nghịch đồ Duy Tâm Đạo này, nhưng lần luận đạo này, hắn biết được như vậy, cảm giác không thích trong lòng Thẩm Thanh Huyền cũng nhạt đi một chút. Khó thực hiện cùng uống say, chuyện đi dạo Vọng Tẩn Tinh Hải với nhau cũng chẳng dễ dàng. Đầu tiên, đi dạo với nhau không phải là vấn đề, nhưng Vọng Tẩn Tinh Hải này rất rộng lớn, rốt cuộc là muốn dạo chơi tới mức độ nào. Hơn nữa, dạo chơi ở chỗ nào trước? Tinh Hải hướng về thiên đạo, còn Vọng Tẩn thuộc quản lý của tâm vực. Thẩm Thanh Huyền không bố trí cạm bẫy ở Tinh Hải, nhưng Cố Kiến Thâm thì sao? Thẩm Thanh Huyền không thể không đề phòng. Hai người đứng ở đường biên giới, Cố Kiến Thâm tỏ ra hào sảng một cách thần kỳ. Đi Tinh Hải trước đi. Thẩm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn. Bệ hạ! Cố Kiến Thâm cũng nhìn y. Trong con người nhập màu của Thẩm Thanh Huyền toàn là ý tứ sâu xa. Ngươi không lo với làn nước xanh thẳm kia che giấu ám tiễn hả? Cố Kiến Thâm lại hỏi khá trắng trợn. Tôn chủ muốn gài ta vào chỗ chết sao? Hết chương 4. Chương 5. Trước kia Thẩm Thanh Huyền muốn, hiện tại hẳn là vẫn muốn. Dù sao dòng chữ trên ngọc giản thứ tự không được nói sát ý với Cố Kiến Thâm vẫn còn sờ sờ ra đó. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Thẩm Thanh Huyền tạm thời sẽ không sát hại Cố Kiến Thâm. Y cong môi, nét cười như trăng thành gió má. Chỉ mong bệ hạ vạn thọ vô cương. Thật ra câu này của y mang chút ý xấu. Mặc dù vạn thọ vô cương ở phàm trần là một câu chúc tốt đẹp, nhưng ở tu chân giới thì giống như đối với người phàm nói chúc người sống tới năm 60 tuổi vậy. Khỏi cần ngươi chúc, ta cũng sống đến 60 tuổi. Nhưng Cố Kiến Thâm không sợ đò, hắn còn rất vui vẻ. Ta tin tưởng người. Dễ dàng thỏa mãn quá rồi đấy. Ý tứ trong câu dường như chỉ cần lúc này Thẩm Thanh Huyền không nổi sát ý là hắn đã rất vui vẻ rồi. Thẩm Thanh Huyền không khỏi nhìn hắn thêm một chút. Nghe đồn vị đế tôn của tâm vực này làm việc tàn nhẫn, tác phong phóng túng, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, là kẻ lạnh lùng ác độc. Giờ phút này hắn giả vờ rất tốt, tựa như đóa hoa đào đỏ ngàn cánh xinh đẹp. Khi mỉm cười, cánh hoa hóa thành mưa rơi xuống mặt đất, vô cùng đẹp đẽ. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, y đưa tay nói: "Mời." Nếu Cố Kiến Thâm đã tin tưởng y, vậy thì đi Tinh Hải trước. Cũng không rõ vị đế tôn này đã chuẩn bị từ trước hay thật sự tin tưởng y, mà hắn bước vào Tinh Hải không chút do dự. Khoảnh khắc hắn đặt chân lên Tinh Hải, mặt biển xanh thẳm tựa như nhóm một màu đỏ tươi. Ánh sáng rực rỡ va chạm với màu xanh trong sạch, vắng lặng, tạo nên một vẻ đẹp khác lạ. Cố Kiến Thâm nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền, khẽ gọi: "Tôn chủ." Thẩm Thanh Huyền hoàng hồn, y từ tốn nói: "Nhan sắc sen nhượng, cung điện ngát hương. Bản gốc, phù dung bất cập, thủy điện yên dật. Lấy từ hai câu, phù dung bất cập mỹ nhân trang, thủy điện phong lai châu thúy hương, trong bài Tây Cung Thù Oán của Vương Xương Linh thời Thịnh Đường." Cố Kiến Thâm sửng sốt, may mà đám người tâm vật không có ở đây. Bằng không bọn họ lại muốn nổ tung như pháo hoa trên trời. Cái tên Thẩm Bạch Liên này dám sỉ nhục đế tôn hết lần này đến lần khác. Cố Kiến Thâm là một nam tử hán đại trượng phu, đứng trên đỉnh cao tối thượng, phá vỡ phận mệnh của tâm vực. Ấy thế mà Thẩm Thanh Huyền hết lần này tới lần khác so sánh hắn với nữ nhân, làm sao có thể nhẫn nhịn được đây? Dùng tay xé xác y ra còn chưa hả nữa. Nói xong, Thẩm Thanh Huyền cũng hơi hối hận, y vội nói: "Xin lỗi, ta mạo phạm rồi." Cố Kiến Thâm phải nhếch đôi môi mỏng, không có vẻ gì tức giận. "Sao lại mạo phạm được? Có thể được tôn chủ yêu thích là may mắn của cố mổ." Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, chuyển chủ đề nói: "Đi thôi, ta đưa bệ hạ dạo quanh một vòng. Tinh Hải là một nơi rất kỳ diệu, gọi là biển nhưng không phải biển, gọi là sao nhưng không phải sao. Toàn bộ bề mặt màu xanh nhạt là một lớp khoáng vật quý ở thể lỏng. Người có tu vi thấp mà dẫm lên sẽ bị nó nuốt chửng. Từ đó về sau hòa làm một thể với khoáng vật này. Đương nhiên, điều này đối với Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm chẳng đáng kể gì. Tình Hải không phù hợp để sinh sống, cũng không có vật mang linh khí, là một vùng trống trải, mênh mông. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng đẹp quá mức lạnh lẽo, vắng lặng. Hai người sánh bước trên bề mặt Tinh Hải, không nói nhiều lời với nhau. Đại khái trong lòng mỗi người đều có chuyện cần suy nghĩ. Về phần nghĩ gì thì không ai biết được. Thẩm Thanh Huyền ngắm lại dòng chữ trên ngọc giản, cảm thấy không đến mức phải đi hết một vòng Tinh Hải đấy chứ. Cái gọi là cùng đi dạo, trọng điểm nằm ở chữ cùng và chữ đi dạo. Chữ đi dạo này và đi dạo khắp nơi khác nhau rất lớn. Chỉ cần đi một lúc, nhìn một chút, chắc là được rồi. Lượn sơ sơ một vòng, Thẩm Thanh Huyền bèn nói. Tình Hải vắng lặng quá, hay là qua Vọng Tẩn xem sao? Cố Kiến Thầm nói. Tuy vắng vẻ, nhưng được đi cùng tôn chủ, ta thấy rất vui. Thật sự muốn dạo một vòng Tinh Hải. Lời nói khách sáo này nghe êm tai đấy, nhưng Thẩm Thanh Huyền không để tâm lắm. Ra khỏi Tinh Hải là Vọng Tẩn, không khác Tinh Hải là mấy. Màu đen đặc của Vọng Tẩn cũng là một loại khoáng chất. Hai bên đối lập ép vào chính giữa. Trong triệu năm qua, không bên nào chịu nhường bên nào. Nghĩ lại cũng thấy rất thú vị. Tinh Hải trông có vẻ sạch sẽ, Vọng Tẩn nhìn có vẻ sâu xa, nhưng thật ra đều giống nhau, đều muốn nuốt chửng người dẫm lên chúng. Thẩm Thanh Huyền không tin Cố Kiến Thâm, nhưng y không có gì phải kiêng dè. Dù Vọng Tẩn có mai phục thật cũng không phải vấn đề to táo, có thể gông cụm diện tích trói buộc được y mới là kỳ lạ. Y vừa đặt chân lên Vọng Tẩn, cổ tay bỗng bị nắm lấy. Thẩm Thanh Huyền hơi giật mình, quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm. Ngón trỏ của Cố Kiến Thâm đặt lên môi, hắn nói, tôn chủ, hãy chờ một lát. Hắn vừa dứt lời, một luồng hào quang đỏ như ánh bình minh phóng lên, tựa như mặt trời đỏ rực chói mắt, treo giữa màn đêm đen. Ánh sáng rực rỡ, long lanh, tạo thành khung cảnh cực quang vô cùng mỹ lệ. Thẩm Thanh Huyền không bị cảnh tượng này làm cho bối rối. Y nhìn sắc vàng bên trong màu đỏ thắm kia. Tiếng rồng ngâm động trời vang lên. Giữa không trung, một con kim long có đôi mắt sâu như biển, dường móng vuốt đầy hung hãn, dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ. Thần thú cấp bậc này quá thật khiến người ta khiếp sợ. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không mảy may biến sắc, chỉ có con ngươi nhạt màu bóng sáng lên. Y thích màu sắc này, thật sáng sủa, vàng kim và đỏ tươi đều là màu y rất thích. Cố Kiến Thâm nói, tuy chưa thể dạo chơi hết Tinh Hải, nhưng có thể đi khắp Vọng Tẩn. Hắn hơi dùng sức, mang Thẩm Thanh Huyền nhảy lên kim long. Con rồng vàng kiêu ngạo, bướng bỉnh này rất ngoan ngoãn với Cố Kiến Thâm, còn kêu mấy tiếng ù ù lấy lòng. Cố Kiến Thâm không để ý tới nó, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền chạm vào cái vảy rồng màu vàng của kim long. Cố Kiến Thâm hỏi y, tôn chủ có thích không? Thẩm Thanh Huyền đáp, vô cùng xinh đẹp. Cố Kiến Thâm nói, đáng tiếc, rồng không vào được Tinh Hải. Thẩm Thanh Huyền đáp, thật đáng tiếc. Cố Kiến Thâm nói với vẻ đầy sâu xa, tôn chủ có thể thường xuyên tới Vọng Tẩn chơi. Thẩm Thanh Huyền rụt tay lại, mỉm cười, nhưng không ừ hử gì cả. Cố Kiến Thâm cũng không nhiều lời, chỉ giơ tay, một cái bàn ngọc, hai chiếc bồ đoàn rơi trên lưng rồng. Tôn chủ, mời. Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống nói, làm phiền bệ hạ lo lắng rồi. Cố Kiến Thâm nói, không sao. Trên chiếc bàn ngọc có đủ ngon đỏ tươi và hoa quả màu cam cực kỳ bắt mắt. Thẩm Thanh Huyền không khách khí, Y nhặt lấy một quả, chăm chú quan sát ánh sáng đang chuyển động trên bề mặt của nó. Cố gắng thầm nói, đây là đặc sản của Tâm Vực, quả tranh hoa. Thật ra quả này ăn không ngon, nhưng đẹp mắt, rất sáng, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Dĩ nhiên quả này chọc trúng sở thích của Thẩm Thanh Huyền. Y nhìn đám trái cây không chịu rời mắt, khóe miệng Cố Kiến Thâm mang nét cười, vẫn không nhiều lời. Tốc độ của Kim Long rất nhanh mà ổn định, ngồi trên lưng rộng mà như trên đất bằng, không một chút trồng trạnh, sốc nảy. Cố Kiến Thâm giỏi nói chuyện, giới thiệu vài ba câu về những điểm đặc sắc của Vọng Tẩn. Thẩm Thanh Huyền không quá để tâm, y còn bận nghiền ngẫm mấy cái mặt trời nhỏ đây này. Lần này đúng là đi một chuyến, Kim Long bay một vòng quanh Vọng Tẩn, lần thứ hai quay về điểm xuất phát. Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra mình đã giải nghĩa sai ba chữ cùng đi dạo trên ngọc giản. Có vẻ như đi dạo là viết tắt của đi dạo khắp nơi. Hai bên bọn họ đều đi cả rồi, kết quả vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không lẽ lại mời Cố Kiến Thâm đi Tinh Hải chuyến nữa sao? Lại còn là đi khắp nơi. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi khó mở lời. Nhưng khó mở lời y cũng phải mở, không thể hẹn lần sau. Như thế quá kỳ cục rồi. Thẩm Thanh Huyền sắp xếp lại từ ngữ, nói: hành ý của bệ hạ khiến tại hạ xấu hổ, chi bằng chúng ta lại dạo chơi ở Tinh Hải nhé. Lần này ta... Y chưa nói hết câu, bỗng đột ngột ngừng lại. Hai người cùng quay đầu nhìn về nơi luận đạo. Cố Kiến Thâm nói, có vẻ như chúng ta phải về xem thế nào. Thẩm Thanh Huyền không biết phải làm sao. Trên đại điện luận đạo, đệ tử Thiên Đạo và bọn người Tâm Vực đang đánh nhau. Nguyên nhân là gì? Hai bên vừa tỉnh rượu, đã không thấy lão đại nhà mình đâu nữa. Hết chương 5.